Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 57, Khuynh Thành Quốc sư ba. Góc truyện audio.com, 10 vạn lượng bạc không tính là cái gì, bổn quốc sư tùy thời có thể cho ngươi. Bất quá cô nương có thể làm cho ta không mất mặt hướng cô nương bồi tội được không? Tích Tiểu Mộng tựa Tiếu Phi Tiếu nói. Quý Như Yên nhíu mày, nói miệng không bằng chứng, người liền đưa ra ngân lượng cho thỏa đáng. Thất hoàng tử điện hạ, người xem. Tích Tiểu Mộng vào lúc này chuyển hướng đến Lạc Thuấn Thần hỏi ý kiến của hắn. Lạc Thuấn Thần cười nhạt, người tự lo liệu là được, không phải 10 vạn lượng bạc thôi sao? Hắn thật đúng không để ở trong mắt, chính là hắn có chút ngạc nhiên, Quý Như Yên phải lấy 10 vạn lượng bạc làm cái gì đây? Theo hắn biết, Phượng Thiên Phủ cũng không phải là thiếu tiền. Hơn nữa Phượng gia hiệu thuốc Bắc mở không được bao lâu đã trở thành tiệm thuốc nổi tiếng của Thanh Loan Đại Lục. Tuy nói là như vậy, nhưng nếu không có quyền lực bảo hộ, Phượng Thiên Phủ sớm muộn gì cũng sẽ bị bệ hạ Ti U Quốc sát hại. Quý Như Yên xuất quỷ nhập thần, cho dù là mình có lưu ý nàng, cũng rất khó theo dõi được tung tích của nàng. Tích Tiểu Mộng được sự đồng ý của Lạc Thuấn Thần tù trong ngực lấy ra một miếng ngọc bội. Cô nương, đây chính là ngọc bội của ta, chỉ cần có miếng ngọc bội này, là có thể ở Thanh Loan Đại Lục trao đổi ngân phiếu. Quý Như Yên xem xét miếng ngọc bội kia một cách kỹ lưỡng, không chút khách khí nhận miếng ngọc bội kia. Hảo, bổn cô nương liền cùng người uống một ly. Bốn người tiến thẳng đến tửu lầu trước mặt, gọi một bình quế hoa nhưỡng cùng vài đồ nhắm. Lúc này Phù Nhạc Thánh Hồ Nghi nhìn thoáng qua Quý Như Yên, đột nhiên hỏi một câu. Cô nương, ngươi cùng Phượng Thiên Sương là có quan hệ như thế nào? Quý Như Yên liếc nhìn hắn. Rất trọng yếu sao? Đương nhiên, Phù Nhạc Thánh khẩn trương nhìn nàng. Ốp, chỉ thấy nàng nói một câu. Ta không nói cho ngươi. Ngươi gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Phù Nhạc Thánh tức giận nhưng cũng không thể phát tác, bởi vì ở trong này, hắn không thể khi dễ nữ tử. Nếu đổi lại bình thường, hắn đã sớm xông lên cấp nàng hai cái tát xem đối phương có hay không còn dám đối hắn vô lễ. Quý Như Yên thản nhiên nhìn về phía ba người họ, bản thân tự mình bưng chén rượu, đưa tới trước ngực. Ta Quý Như Yên, hôm nay may mắn gặp được Thiên Độc Quốc Thất Hoàng Tử Điện Hạ cùng Khuynh Thành Quốc Sư, là vinh hạnh của ta kính các ngươi một ly. Dứt lời, nàng ngẩng đầu uống cạn chén rượu. Nàng hào khí sảng khoái, trái ngược với Tích Tiểu Mộng lúc này đang chuyên tâm ăn uống. Chỉ thấy gương mặt hắn khuynh thành mang ý cười. Quý cô nương khách khí, chúng ta có thể quen biết, chính gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, không phải sao? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, nàng cũng không phải tìm tới bọn họ gặp gỡ mấy người này. Quý Như Yên xem thường, tức giận, rượu đã uống, ngọc ta cũng đã nhận, ta còn việc phải làm, thứ cho ta không thể phụng bồi. Dừng lại, Lạc Thuấn Thần lúc này toát ra hai chữ, đối với nàng cũng không có chứa nhiều khó dễ. Hắn ngữ khí bình tĩnh, làm cho Quý Như Yên trong đầu hiện lên một tia quen thuộc, tựa hồ hắn đối với nàng có rất nhiều quan tâm. Nhìn hắn một lượt, Quý Như Yên đột nhiên lấy từ trong ngực ra một lọ dược đặt ở trước mặt Lạc Thuấn Thần. Đây chính là dưỡng sinh đan do ta tự mình luyện chế, đan dược có thể cường thân kiện thể. Ta xem điện hạ thân thể có một chút ốm bệnh nhẹ, mong thất hoàng tử có thể an khang, cáo từ. Dứt lời, góc truyện audio.com, nàng trực tiếp đứng dậy đi, nhìn Quý Như Yên rời đi, Phù Nhạc Thánh lúc này mới kịp phản ứng, vô chi vô giác phát ra một câu. Nàng là Quý Như Yên, chính là kế thất của Tam Vương huynh sao? Cách chương.